mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, sau Chu Trọng Địa, người rảnh rỗi không được tiến vào. Lại hướng lên trên, 1000 khỏa vô thuộc tính nhất giai tinh hạch khả đổi 1 viên tam giai tinh hạch. Bất quá như vậy đổi rất ít, có được tam giai tinh hạch dị năng giả, nếu không có thật sự có cần, cũng sẽ không đi đổi vô thuộc tính nhất giai tinh hạch. Đương nhiên, này đó chính là ở mặt ngoài giá, về phần riêng về dưới đại gia như thế nào đổi, vậy các bằng ý nguyện. Sau Chu, thời khinh khinh đã đến, rất nhanh bị nhân phát hiện, nam nhân nhíu mi nói. Sau Chu Trọng Địa, người rảnh rỗi không được tiến vào, thời khinh khinh hừ nhẹ. Ta là đến làm giao dịch, người trước nhìn ta gì đó lại nói, nam nhân không kiên nhẫn. Mời ngươi đi ra ngoài, thời khinh khinh nhún vai, ta liền không ra tương đương, nam nhân. Hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, nhưng là một cái gầy yếu tiểu cô nương xuất hiện tại thời khinh khinh tầm mắt nội. Nàng ánh mắt đại đại. Cả người tản ra làm người ta tinh thần thả lỏng hơi thở. Thời khinh khinh mày vi tác, người chính là cái kia đồ ăn hệ dị năng giả. Thoạt nhìn tuổi không lớn thôi tương đương, nam nhân đem tiểu cô nương hộ ở sau người. Há mồm sẽ nói qua kích thích nói. Tiểu cô nương giữ chặt hắn, nam nhân lửa giận rất nhanh bình ổn đi xuống. Ca ca, này tỷ tỷ không có ác ý, thời khinh khinh cười gật đầu. Ân đâu tương đương vẫn là tiểu muội muội ngươi thật tinh mắt tương đương ta là đến làm giao dịch. Mua 2 nồi lẩu mang về nhà, nam nhân sắc mặt khó coi muốn cự tuyệt. Thời khinh khinh cũng sẽ không để ý đến hắn. Đương trường làm ra cái hoa quả đông lạnh. Nặc tương đương đây là ta giao dịch hoa quả đông lạnh. Một cái hoa quả đông lạnh là 10 cân thủy. Đương nhiên ngươi có nhu nếu muốn, còn có thể càng nhiều. Hơn nữa phương tiện mang theo lại không chiếm địa phương, nam nhân mở to hai mắt. Ngoặc kép chấm than, thủy hệ dị năng còn có thể như vậy ngoạn nhi. Là oa lạc hậu sao? Tiểu cô nương nhưng là thực cảm thấy hứng thú. Oa, tỷ tỷ ngươi rất lợi hại nha. Thời khinh khinh tùy tay quăng cho nàng. Tiểu cô nương tiếp nhận thủ sờ sờ. Nguyễn hồ hồ quy đạn, thử cắn một ngụm, phát hiện chính mình miệng tràn đầy hóa khai thủy. Nuốt xuống đi lại cảm thấy thực chống đỡ. Thời khinh khinh không khỏi buồn cười. Người như vậy cắn một ngụm đương nhiên hội chống đỡ. Có thể dùng tiểu đao phiến xuống dưới một điểm. Đủ bình thường dùng lượng là được, tiểu cô nương gật gật đầu. Nguyên lai là như vậy. Tạ ơn tỷ tỷ. Tỷ tỷ muốn 2 nồi lẩu phải không? Chúng ta bình thường không ngoài bán. Bất quá tỷ tỷ hoa quả đông lạnh như vậy có ý tứ. Vậy cấp tỷ tỷ khai cái ngoại lệ tốt lắm. Về phần thù lao, hoa quả đông lạnh là có thể. Tỷ tỷ xem cấp, lúc này đây làm ta cùng ca ca đến thỉnh tỷ tỷ. Thời khinh khinh nhìn về phía tiểu cô nương. Đoán nàng tuổi tác cũng liền 10 tuổi hướng lên trên. Lớn như vậy điểm nhi, tình thương cao như vậy. Không được nha, mở ra chính mình ba lô. Che giấu theo không gian giới chỉ lý lấy ra 10 cái có hương vị hoa quả đông lạnh. Trong đó tối còn nhiều mà dâu tây vị nhân, sau đó là mật cùng bồ đào. Tiểu cô nương thử một chút dâu tây vị hoa quả đông lạnh. Vui vẻ mị mị ánh mắt, ăn ngon, ôi, phải nói hảo uống, a, hảo nan tuyển, tỷ tỷ ngươi rất lợi hại a. Về sau ta cùng ca ca còn có thể theo ngươi nơi này mua nước thạch hoa quả sao? Thời khinh khinh gật gật đầu, đương nhiên có thể, giao dịch hoàn thành sau. Thời khinh khinh chi khởi cái thủy mạc bình chướng, cho các ngươi cái lựa chọn, nhất là tiếp tục ở lại đây cái căn cứ giữa, bị nhân sở khống chế, cách không được căn cứ, nhị là theo ta đi, a, trước tiên nói cho các ngươi một tiếng, chúng ta đội ngũ đến từ đế đô, nam nhân bĩu môi khinh thường nói, đi theo ngươi, còn không phải giống nhau bị như vậy đối đãi, thời khinh khinh không thể chí phủ. Hai tay ôm ngực nói, ngươi theo như lời cũng có nửa thành tỷ lệ, nhưng là, ngươi cảm thấy này tiểu căn cứ, có thể cùng nhân tài đông đúc đế đô so với sao? Nói không chừng, ở nơi đó, có cùng ngươi muội muội giống nhau dị năng giả đâu. Nói không nói nhiều, nói hơn liền có vẻ tận lực, không CV by Loverly Day không? Hết chương.